xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 35, Gohan tới tìm. Trên địa cầu, Bardock trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn đổi xây xong mảnh này vùng ngoại thành. Hơn nữa đem thần Kaio giới trung nữ cùng tử nữ đều mang đến nơi đây. Hiện nay, bọn họ có thể nói là ở chỗ này định cư. Chỉ bất quá cái này định cư thời gian dài ngắn. Còn chờ quan sát a. Y theo Bardock nhiều năm qua kinh nghiệm, địa cầu cái này tạm thời ra giam không được hắn bao lâu. Hắn vẫn muốn ra bên ngoài trở thành. Không riêng gì đối với bất đồng thế giới hiếu kỳ. Cũng phải cần hoàn thành ban đầu Hồng Viễn, chính là cứu sông Tố Trinh. Hiện nay hắn vẫn chỉ tìm được Bạch Xà, Chí Âm Chí Hàn Băng Tuyền như trước từ chúng thú nhóm tìm kiếm. Ngoài ra, chính là Phượng Hoàng Lông Vũ cùng Tiên Huyết. Bardock đã làm xong dự định, nếu là ở sau này vài thập niên hay là đối với Hàn Tuyền bạt vô âm tín. Như vậy hắn liền mang theo chúng thú đi trước Pokemon thế giới một chuyến. Chí ít cũng đem Phượng Hoàng bắt lại nói. Ếch, nói Bardock vì sao trước đây chưa từng có cái ý niệm này. Bởi vì từ lúc 1000 nhiều năm trước, hắn liền đã tìm được Pokemon thế giới. Chỉ là thời điểm đó Pokemon thế giới chỉ có vừa mới xuất hiện không lâu sau. Căn bản cũng không có Phượng Hoàng tung tích. Chớ nói chi là thu dùng tinh linh cầu. Cho nên hắn liền không giải quyết được gì. Mà bây giờ Pokemon thế giới, 1000 đã nhiều năm qua, vậy cũng đã sắp muốn đi vào kịch tình giai đoạn mới đúng. Như 517 quả là nếu như vậy, hắn có thể quang minh chánh đại đi thu phục Phượng Hoàng. Hôm nay, Bardock toàn gia tới đến nhà công viên phụ cận tản bộ. Xem như là chơi xuân đi, mảnh này vùng ngoại thành lớn như vậy đều là của hắn. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lão gia, các phu nhân tốt, các tiểu thư tốt, lưỡng vị thiếu gia tốt. Trong trang viên quét dọn người có không ít. Những thứ này đều là Bardock thuê. Đương nhiên, cũng không cần chính hắn để ý tới. Hắn lão bà xà cơ am hiểu những thứ này. Đều là nàng tới khiến cho. Đang khi tất cả người chuẩn bị xong địa điểm. Bắt đầu lộng bắt đầu đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực thời điểm. Ra bên trong quản gia mở ra siêu năng nguyên động lực xe tới rồi. Lão gia, ngoài cửa tới một tiểu gia hỏa. Hắn nói đến tìm gia gia. Bởi vì không phải quá chắc chắn thân phận của hắn. Sở bằng vào chúng ta không dám để hắn tiến đến. Cũng xin ngài xem qua. Đây có phải hay không là của ngài danh thiếp. Quản gia rất lịch sự hướng về phía Bardock nói rằng, lại cung kính đem vật cầm trong tay tạp phiến giao cho Bardock. A không nghĩ tới ta vậy đáng yêu tiểu tôn tử nhanh như vậy liền tới tìm ta. Ha ha, Nadik, Hana Garcia, cháu ngoại của các ngươi cùng tôn tử tới. Bardock cười đem vật cầm trong tay tạp diện thu nhập, không gian trong đai lưng. Hướng về phía Nadik nói với Hana Garcia một cái câu. Ai, bà đều có cháu. Điều này sao có thể? BG, chúng ta nơi đây dường như còn không người kết hôn chứ. Hơn nữa Nadik cùng Nhạc Nhạc cũng không có cưới lão bà a. Bardock trùng nữ nhi há mồm kinh hô. Trong lúc này, có Hoan Hoan, có cô nan nữ nhi Ngô Phỉ Phỉ. Có Hồng nữ nhi Yuhi Nhan, có Mei Terumi nữ nhi Ngô Vũ Nhi, có Hyuga Hinita nữ nhi Hyuga Tuyết Nhi. Hắc hắc, từng ở Hokage thế giới ăn trộm, Bardock cái này cô con gái, cũng đều dáng dấp đẹp diễm động nhân, không có chút nào tất mẹ của các nàng kém a. Hơn nữa cùng Bardock quan hệ, hầu như vượt ra khỏi siêu hữu nghị quan hệ. Ba, ngài là nói con trai của Karote. Nadik lập tức liền hiểu. Tuyệt đối là con trai của Karote. Bởi vì cái này cái trên tinh cầu. Karote chính là phụ thân người cuối cùng cái này người bên trong không biết con trai. Hơn nữa Karote có một cái nhi tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão công, ngươi cho tới bây giờ chưa nói với ta. Hanna Garcia nhìn thẳng Badoc hỏi chân tướng. Ha ha, cái này là ta không đúng. Trước đây Nadik trở về, ta nên nói cho ngươi biết. Carote tiểu tử này ở cái tinh cầu sinh sống rất thoải mái. Hơn nữa hắn còn cùng cái tinh cầu một nữ nhân kết làm phu thê. Sinh một cái nhi tử, chính là của chúng ta tôn tử. Hiện tại cái này tôn tử tới tìm chúng ta. Badoc cao hứng giải thích. Lớn như vậy sự tình ngươi đều không nói cho ta. Quản gia, nhanh mang ta đi, ta muốn gặp ta tôn tử. Hanna Garcia hướng phía Badoc rống lớn một tiếng, hướng về phía bên người quản gia nói rằng, ếch tương đương lão gia. Vậy, quản gia bị cái này vừa ra khiến cho không biết nên làm như thế nào. Dù sao cũng là lão gia ở đây, hơn nữa một nhà này chết kỳ dị, hắn sớm có kiến thức. Được rồi, lão bà, ngồi xe quá chậm, ta mang người trực tiếp thuấn di đi qua. Ngươi cũng đừng trách ta. Hắc hắc, cái này không phải cũng là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên chứ sao? Badoc cười ôm Hanna Garcia, eo nhỏ, một cái thật, thuấn di liền biến mất. Quả nhiên, lão gia cái này một đại gia tử thật không phải là bình phàm nhân. Quản gia nhỏ bé mị lấy con mắt nghĩ đến, là nhân đều có thể nhìn ra, có thể có như thế một mảng lớn lãnh địa. Hơn nữa còn có nhiều như vậy như hoa như ngọc lão bà nữ nhi. Có thể là người bình thường sao? Ngoặt cửa lớn, thời khắc này Gohan vẫn còn ở lo lắng cùng đời. Hắn giờ phút này so với hơn nửa năm trước rắn chắc rất nhiều. Cũng hiểu chuyện rất nhiều. Không hề giống như nửa năm trước như vậy. Là tên xúc sinh độc tử. Không biết đạo gia gia có phải thật vậy hay không ở chỗ này. Trên danh thiếp đích thật là cái này cái địa chỉ không sai. Gohan tò mò hướng phía bên trong, nhìn xung quanh, phương diện này thật sự là quá, hơn nữa liếc mắt nhìn không thấy bờ, người nào cũng không biết, hắn lần này là trốn về, bởi vì quá tưởng niệm mẫu thân, cho nên từ hải ngoại Kojima trở về, mà Bích không có chút nào biết được, bất quá ly khai lâu như vậy rồi. Bích hẳn là cũng biết, lúc đầu Gohan muốn hào hào ân cần thăm hỏi mẫu thân. Nhưng là vừa nghĩ tới bản thân lập tức lại phải ly khai. Mẫu thân nhất định sẽ không để cho hắn đi, cho nên hắn chỉ ở phía xa nhìn như vậy liếc mắt. Lúc đầu tính toán chạy về Kojima, lại nhớ tới nửa năm trước cái kia ra ra, cho nên liền dựa theo địa chỉ vị trí tìm đến nơi này. Tới thời điểm hắn căn bản không muốn ra ra sẽ ở lớn như vậy trong phòng. Hơn nữa nghe khi trước quản gia tiên sinh nói, ra ra là cái này cái địa phương chủ nhân đây. Đột nhiên, tiểu Gohan xuất hiện sau lưng hai bóng người. Đây chính là thật, Teligot tới Badoc cùng Hanna Garcia. Ra ra thế nào còn chưa tới? Gohan có chút nóng nảy. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Badoc cùng Hanna Garcia. Ngoan tôn tử, ngươi có thể rốt cục đến xem Gia Gia. Đến, làm cho Gia Gia xem thật kỹ một chút. Cao hơn không ít a. Badoc bàn tay to bẻ ở Gohan tiểu bả vai. Mỉm cười nói, lần này, nhưng làm Gohan lại càng hoảng sợ. Bởi vì vừa rồi phía sau không ai. Nhưng là hiện tại có người đập bả vai của mình, còn có người nói chuyện với chính mình. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngược lại cũng có chút lòng cảnh giác. Badoc cười to hai tiếng nói rằng, tử quan sát kỹ tiểu tử này, trong khoảng thời gian này tiến bộ thực sự rất lớn, lực lượng đã sơ cụ kích thước, hồ làm ta sợ muốn chết. Ra ra, người bước đi làm sao đều không âm thanh à? Hơn nữa ngài làm sao từ phía sau đi tới? Ngài không phải ở bên trong sao? Tiểu Gohan vuốt đầu nhỏ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tương đương ra ra đương nhiên là ở bên trong. Chỉ bất quá tiểu tôn tử đến tìm ra ra. Ra ra liền trực tiếp tới. Không có làm sợ ngươi đi. Badoc không có làm xong một người cha. Nhưng là lại phải làm một tốt ra ra. Không có việc gì. Ra ra, vị này xinh đẹp Aji là. Gohan đem lực chú ý phóng tới Hana Garcia trên người. Hắn cảm giác trước mắt vị này xinh đẹp Aji rất thân thiết. Có loại không nói ra được cảm giác, tựa như đối với Ra Ra giống nhau. Ngoan tôn tử, miệng thật ngọt, ta là của ngươi nãy nãy đây. Hana Garcia phi thường thân thiết nở nụ cười, làm cho Gohan hoàn toàn chạy ra cảnh giác. Hana Garcia đem tiểu Gohan bế lên, lại nhìn một chút hắn phía sau cái mông đuôi, lúc này mới cười nói, được, quả nhiên là con bà nó tôn tử. Ngài, thật là ta nãy nãy sao? Gohan trương liễu trương trùy, hiếu kỳ hỏi, hắn hôm nay rất vui vẻ, không ít thấy đến rồi Ra Ra, nhưng lại gặp được nãy nãy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.